Tại hạ không phải là nữ. Chương 326. Cô nương có tài a. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Ngô Minh ăn đan dược tự chế, đối với 7 vị ngưng khí hoàn là hoàn toàn không có cách nào so với, năng lượng do dược tính sản sinh cũng không quá mức hồn hậu, ở sau khi phụ trợ chữa trị nội thương liền bị trừ khử sạch sẽ. Hỗ Vân Thương còn tưởng rằng đan dược đặc biệt hữu hiệu, thấy nàng hô hấp đều đặn vội vã nói cho những người khác. Không có gì quá đáng lo, mấy người thở dài một hơi, ai nha, Từ Côi thật là hung dữ. Nhưng vẫn tính là ra tay có chừng mực, cuối cùng cũng coi như dựa vào việc thổ huyết mà tránh được một kiếp. Ngô Minh cười khổ đứng lên đến, bắt chuyện Hỗ Vân Thương. Chúng ta đi khai thông huyết mạch cho những người còn lại, ngươi đi chăm sóc Tông Chí Liên đi. Hỗ Vân Thương đáp một tiếng, lập tức đứng lên đi giúp Tông Chí Liên xung kích huyền khí giải trừ trạng thái tê liệt. Kỳ thực tu vi của Hỗ Vân Thương so với Tông Chí Liên thấp hơn 1-2 tinh cấp bậc nhưng lại sớm xung kích huyết mạch thành công. Cái này không chỉ có mỗi nóng ruột khí táo liền có thể làm được, hẳn là si nhân so với vị miệng nợ công tử này đối với chuyện tu luyện võ học càng có một loại thiên phú nào đó. Nổi cơn tức giận giống như hao ấy mũ mũ, Tông Chí Liên nằm lăn ra chồng tứ chi lên trời dãy rụa kêu lên. Người đến quản ta làm cái gì, để Nhược Giao đến giải cho ta. Hỗ Vân Thương mạnh mẽ chảo mấy cái liền bắt được tay chân hắn, hầu như sử dụng man lực khơi thông huyết mạch. Tông Chí Liên nhe răng nhếch miệng chậm rãi bò lên. Ai nha nha, ngươi dám đối với đội trưởng ra tay tàn nhẫn, cẩn thận sau này cho ngươi mang tiểu hài. Ý chỉ sự trả đũa của cấp trên đối với cấp dưới được gọi là mang giày nhỏ. Ngô Minh bước nhẹ đến gần bên Mục Thanh Nhã, ở các nơi bên hông nàng nắn bóp mấy lần, thử dùng huyền khí tự tại thần công khai thông việc vận hành kinh mạch một chút. Hắc ôn nhu mềm mại, Ngô Minh quang minh chính đại mà lấy tay đặt ở trên người Mục Thanh Nhã sờ tới sờ lui. Mục Thanh Nhã chỉ cảm thấy kinh mạch như có một luồng huyền khí dồi dào ấm áp chảy vào, rất mau đem huyền khí xâm nhập của Từ Côi đánh rơi mất. Nàng vừa cử động được liền vội đứng lên, quay lưng gạt đi nước mắt vừa nãy bị dọa mà rơi ra. Ta không có chuyện gì, người khóc cái gì à? Ngô Minh sờ đầu cười cợt, Mục Thanh Nhã nhưng tay ngữ vội la lên, người đừng nói chuyện, vết máu nơi khóe miệng, hiển nhiên là bị nội thương. Còn không mau nhanh ngưng thần tĩnh khí, là giả, là giả. Ta thuận miệng cắn đầu lưỡi dưới, phun ra máu để Từ Côi cảm thấy hả giận mà thôi. Ngô Minh dửng dưng như không dùng tay áo lau qua. Xem đi, một chút đều không còn, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc đây. Huyền khí 3 sao nha, so với ngươi đều cao hơn. Mục Thanh Nhã dựa vào ánh trăng nhìn sắc mặt Ngô Minh, tuy rằng quá mức trắng nõn nhưng khí huyết thần sắc cũng không kém, cũng là tin tưởng 7-8 phần. Bất luận là cái võ giả nào bị nội thương thổ huyết đều thuộc về cấp bậc trọng thương. Nếu là không có đan dược thượng đẳng phụ trợ, dựa vào tự thân huyền khí chậm chậm tầm bổ chỉ sợ nửa tháng cũng khó lành. Nhưng Ngô Minh hiện tại nhảy nhót tưng bừng căn bản không hề có một chút dáng vẻ bị nội thương, vẫn đúng là như nàng nói chính là giả thổ huyết. Mọi người chỉ có thể cho rằng tự tại thần công thật là vô cùng lợi hại, mặc dù là đẳng cấp 3 sao cũng có thể gánh chịu công kích lục tinh. Không hổ được xưng tụng là một trong các thần. Góc truyện audio.com. Công Trung Nguyên, trong lòng Mục Thanh Nhã hơi nhẹ nhõm, vừa nãy thấy Ngô Minh bị Từ Côi đánh một đòn nặng như vậy, nước mắt của nàng đều dọa rớt ra. Nàng thầm an ủi lòng mình, nghĩ cảm giác sợ hãi vừa nãy rất quái lạ. Ngoại trừ cha mẹ của mình ra, còn chưa từng có làm ra lo lắng cho người khác như vậy. Ngô Minh lấy ra một viên đan dược, ngoan, ăn đi, cái lời này nói đến mức thật giống như là đùa giỡn đứa nhỏ. Mục Thanh Nhã hiếm thấy liếc xéo nàng một cái thả vào trong miệng ngậm tan sau nhắm mắt ngưng khí. Ăn viên thuốc vì quan tâm tới mình mà đưa đến, Mục Thanh Nhã cảm giác mình tim mình lại có chút đập nhanh. Chẳng hiểu vì sao, ở trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác ấm áp kỳ diệu. Có thể là do dược tính thôi phát, Mục Thanh Nhã hơi suy nghĩ một cái, cảm giác kia nhưng chỉ là thoáng qua trong nháy mắt liền lập tức biến mất vô tung. Hẳn là do dược tính ảnh hưởng đi, Mục Thanh Nhã toàn tâm ngưng khí thư giãn kinh mạch vừa nãy chịu đến Từ Côi xung kích. Ngô Minh lại chạy đến bên người Hỗ Vân Kiều, ở trên người nàng già qua già lại. Ai nha, đừng sờ loạn, Hỗ Vân Kiều khanh khách cười không ngừng, ta nhiều thịt ngứa, Từ Côi đối với nữ tử ra tay có phần nhẹ hơn, nàng đã trùng mạch hơn nửa coi như Ngô Minh không giúp đỡ cũng rất nhanh sẽ khôi phục. Khà khà, nhiều thịt ngứa, nghe nói nữ tử như vậy cũng rất mẫn cảm, Ngô Minh trong lòng lung tung oai oai một thoáng, Hỗ Vân Kiều cũng ăn một viên đan dược tự chế do Ngô Minh đưa tới. Không có ngọt mà cái viên này không có bọc đường sao? 7 vị ngưng khí hoàn mới nghịch ngợm bọc lấy đường, cái này nhưng là viên thuốc chữa thương. Kỳ thực ta nghĩ muốn ăn ngọt, được lần tới ta chuẩn bị kỹ càng có thể đem thuốc chữa thương bọc đường. Người bị thương lần nữa, liền cho ngươi lựa một viên có lớp vỏ đường dày nhất nếm thử. Tốt lắm, hả, phi ta cũng không muốn bị thương nữa. Tổng chí Liên cùng Hỗ Vân Thương cũng lại đây, mọi người tụ lại cùng nhau. Ngô Minh vứt cho hai người bọn hắn mỗi người một viên đan dược. Các người cũng mau chóng trị liệu một thoáng, đừng xem hiện tại sinh long hoạt hồ, nhưng rất có thể kinh mạch đã bị chấn thương. Có viên thuốc chữa thương do tự tay Ngô Minh làm ra phụ trợ tổ năm người rất nhanh khôi phục trạng thái. Sau đó bắt đầu cứu trợ quan huyện, bộ đầu, nha dịch mọi người. Lúc này một ít bọn hạ nhân trong huyện nha mới thò đầu ra giúp đỡ. Bên này làm ra động tĩnh to lớn như vậy, kỳ thực đã sớm có hạ nhân phát hiện. Chỉ bất quá đối với chuyện võ giả tranh đấu huyền khí. Bọn họ thông minh lựa chọn ẩn trốn, căn bản không dám thò đầu ra. Mấy người Ngô Minh cũng không có tâm trạng đi trách bọn họ, đem các vị bộ khoái nha dịch từng cái cứu tỉnh. Có một tên bộ khoái cánh tay bị gãy xương, một tên nha dịch huyện nha phía sau lưng bị chật gân. Để cho Ngô Minh làm ra bước đầu sơ cứu, thành thạo xử lý cố định phục hồi như cũ. Mới khiến người ta nhấc đi tìm thầy thuốc, quan huyện bị đánh mạnh sau gáy, nhấc trở về phòng cứu nửa ngày mới tỉnh lại. Cũng coi như hắn mạng lớn, đụng phải Ngô Minh diệu thủ ở đây, đúng lúc bài huyết phòng ngừa tụ máu não. Sau gáy nhưng là chỗ yếu hại, làm không tốt sẽ dẫn đến chết người. Đương nhiên không loại trừ khả năng từ côi đã hạ thủ lưu tình. Tổng chí Liên đem tình huống đại khái nói lại một lần, chỉ nói cái huyền khí nữ võ giả Thiên Yêu Cung kia tên là từ côi cùng Trượng Kiếm Tông từng có. Góc truyện audio.com, thù cũ tới quấy rối, mọi người hợp lực kháng cự mới bức lui nàng, cũng coi như là cùng huyện nha kháng địch có công. Quan huyện vừa nghe mừng tít mắt, rõ ràng đây là muốn đưa cho mình một hạng công lao, mau chóng hướng về Ngô Minh mọi người nói cảm ơn. Trượng Kiếm Tông là hộ quốc tông môn nước Tề, những việc liên quan đến chống lại Thiên Yêu Cung là một trong những nội dung có thể dùng để sát hạch thành tích. Tuy rằng lần này không có bắt được từ côi, nhưng đối phương là cao thủ hơn 5 sao, độ khó không nhỏ, không thể yêu cầu quá cao. Không có tạo thành tổn thất đặc biệt mà Trượng Kiếm Tông đệ tử cũng không có thương vong, đã xem như là huyện nha cùng đệ tử Trượng Kiếm Tông liên thủ có công. Ngô Minh đề nghị, huyện Thái Gia có thể biên soạn cái báo cáo, nói thí dụ như, liên thủ thấy đồng lòng, cộng lùi thiên yêu địch viết cái tiêu đề tốt gì đó. Diệu, diệu a, quan huyện vừa nghe đã biết là ý kiến tốt, luôn miệng khen hay. Chuyện quan phủ nước Tề cùng Trượng Kiếm Tông liên thủ chính là nội dung tuyên truyền tốt nhất. Ngô Minh lại đem lý niệm chính trị ở một thế giới khác dạy cho quan huyện. Ngươi lại viết một chút huyện Thái Gia ngươi một đường tự mình tỏa chấn, rất coi trọng chuyện này thân thiết an ủi bộ khoái nha dịch ở trong chiến đấu bị thương, hiểu rõ một đường quan sai tại trong chiến đấu mà trưởng thành, đang trong quá trình chiến đấu trưởng thành tinh thần phấn khởi sục sôi, cũng đưa vật phẩm an ủi cho bọn họ. Đồng thời cao độ khẳng định bọn họ vì nước Tề đoàn kết thủ vững chiến tuyến tinh thần tha thiết căn dặn phải yêu quý sinh mệnh quan tâm thân thể cũng đưa ra một đường quan sai quảng đại nên vì nước Tề phồn vinh phú cường mà khởi xướng thủ vững cương vị. Cô nương tài hoa hơn người, bộ đầu cùng đám nha dịch bộ khoái nghe xong khen không dứt miệng. Quan huyện nghe xong nhưng cả người run lên quả thực muốn quỳ bái. Vừa ra tay, đã biết có phải hay không phải hành gia, vị cô nương này quả thực chính là thiên tài a. Am hiểu sâu sắc đạo quan trường, tuyệt đối là phong phạm quý nhân. Quan huyện phục sát đất, ta sẽ không dạy hư bọn họ chứ, Ngô Minh xấu bụng nghĩ. Nàng ở trước mặt mọi người đã không còn ngồi xe lăn nữa, đối với quan huyện mấy người bọn họ cũng lười giải thích liền nói là kế dụ địch cái gì đó. Kết quả quan huyện mọi người càng là khen ngợi Tiêu Nhược Giao diệu toán như thần, không trách đẩy lùi yêu nữ Thiên Yêu Cung vân vân. Hết bận bịu cứu trị tổ năm người Ngô Minh vội vàng đi vào thủ khố huyện nha, ngoài ý muốn còn phát hiện một tên võ giả xa lạ bị đánh ngất xỉu. Ai, hắn là ai vậy? Hỗ Vân Kiều kinh ngạc đồng thời chú ý tới trên người hắn có vết tích bức cung. Ngô Minh nhặt được lá thư nhiệm vụ từ tông môn, không khỏi cười khổ cũng đại thể đoán được tình huống đại khái. Xem cái này, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Hắn là người được Trượng Kiếm Tông phái đến quấy rồi nhiệm vụ nhưng giữa đường bị từ côi đánh đổ. Nguyên lai tông môn xác thực là có ý định muốn lừa mình một vố, ngoài tên đạo tặc thật sự tông môn còn mời võ giả bên ngoài tới quấy rối. Chỉ có điều bị từ côi nhân lúc sơ hở đánh lén, mới suýt nữa tạo thành phiền toái lớn. Không thổ huyết vô ích cha ta rốt cuộc đã không lỗ vốn. Ngô Minh cười nói, không chỉ khiến từ côi rời đi, lại phát hiện bức thư nhiệm vụ tông môn giao phó này có thể có cơ hội nhục nhã lão tông chủ a. Nhưng nghĩ, góc truyện audio.com, lại vừa nghĩ, nàng lại cười nói, quên đi ta đã thông hiểu, coi như gõ hắn một chút giang thì có ích lợi gì, đều là cần phải trả lại. Tổng chí Liên vui vẻ, không trải qua một chuyện không dài một chí, người có năng lực hiểu rõ, cũng thật là đáp lại câu nói này. Hỗ Vân Kiều nhưng dị nghị, à, đây chính là bằng chứng tông chủ gài bẫy đệ tử, không muốn làm cho ra lẽ sao? Ngô Minh lắc đầu một cái, đem lá thư nhiệm vụ thu vào trong túi ở thắt lưng, trái lại lấy ra đến một miếng vải đem võ giả té xỉu trên đất bịt kín mặt. May là lúc trước Từ Côi không có ở ngoài miếu giao nhiệm vụ nhận thiệt thòi lớn. Nếu là lúc đó nàng bị thương cái gì, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy. Quan huyện băng bó đầu cùng bộ đầu đưa người bị thương đi y quán sau đó liền trở về vội vàng chạy tới đây tiến hành kiểm kê kho hàng. Sau khi xác nhận huyện nha không có thất lạc tài vật, quan huyện thở dài một hơi nhẹ nhõm, mấy người Ngô Minh cũng thật cao hứng. Lúc này, võ giả bị Từ Côi đánh lén cũng dần dần tỉnh lại, thấy đám người Ngô Minh, quan huyện nhất thời sững sờ. Hắn còn cho là mình bị cái cô gái bí ẩn kia đánh đổ bức cung, sau lại bị quan gia hoặc Ngô Minh bọn họ giam giữ, trong lòng không khỏi đại xấu hổ. 5 tháng sau này bất lợi a, tướng mạo bị bại lộ ở trước mặt bộ khoái đặc biệt là quan phủ như vậy, sau này còn muốn làm sao lăn lộn ở trong nghề đây. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mặt của mình bị che đậy, đồng thời lại nghe được Ngô Minh nói. Vị huynh đài này, kẻ thù ác đã chạy, chúng ta cũng không biết thân phận của ngươi. Võ giả cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào là Tiêu Nhược Giao bắt giữ được mình nhưng không có bức cung giống như cô gái bí ẩn kia? Lại càng ở trước mặt quan huyện mọi người cho mình lưu lại mặt mũi. À, ta không có bại lộ tướng mạo ở trước mặt quan phủ. Võ giả mừng rỡ trong lòng, Ngô Minh cũng không nói toạc ra ngọn nguồn sự tình, động thủ liền đem sợi dây gân bò trên cổ tay võ giả cắt đứt đem hắn thả ra. Vị võ giả này thân hình tung lên liền nhảy ra ngoài khu vực hắn cho là hiểm địa, đứng ở trên mái hiên cung kính chắp tay tiếp theo nhẹ nhàng nói một câu. Vị cô nương này có phải là Tiêu Nhược Giao? Cách chương.